Vạn đạo Long Hoàng, chương 4155, thắng lợi trở về. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đại cổ thần đình chủ nhân, thế mà cũng là cấm kỵ chi thể. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Minh dự kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách đại cổ thần đình chủ nhân có thể lãnh ngộ ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Nguyên lai là cấm kỵ chi thể. Phổ thông coi như lĩnh ngộ ra như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật cũng vô dụng. Chỉ có cấm kỵ chi thể mới là càng nhiều càng tốt, tìm hiểu bí thuật càng nhiều càng tốt. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, rất nhiều không nghĩ ra địa phương, đều nghĩ thông rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, chẳng lẽ đại cổ thần đình chủ nhân, thật vẫn lạc sao? Lục Minh lại hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, chết rồi, chết sạch sẽ. Không bao giờ còn có khả năng sống lại. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đại cổ thần đình chủ nhân, tu vi đạt đến cao thâm cảnh giới khó lường. Cộng thêm lại là cấm kỵ chi thể. Khống chế 3000 đại cổ bí thuật. Loại này tồn tại, thế mà cũng đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, có thể người giết hắn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, liền có thể tưởng tượng được. Rất rõ ràng, đại cổ thần đình chủ nhân, là chết ở thiên cung trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao cường đại như vậy? Tiền bối, năm đó đại cổ thần đình cùng thiên cung rốt cuộc là làm sao bộc phát đại chiến? Đại chiến qua làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, cấm kỵ chi thể, vì sao trời sinh cùng thiên cung là chết đối đầu? Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một mực liền nghe nói, cấm kỵ chi thể cùng thiên cung là chết đối đầu. Sớm muộn sẽ đi đến mặt đối lập, nhưng cũng không biết vì sao. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, ta chỉ là một tòa pho tượng đản sinh linh tính. Hơn nữa ta đản sinh thời điểm, đại cổ thần đình đều đã hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương lắc đầu, Lục Minh vô cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng nghi hoặc, vẫn phải là không đến giải đáp. Tiền bối, đại cổ thần thạch quý giá như vậy, liền lưu ở nơi này. Các ngươi không sợ bị thiên cung tồn tại cường đại cưỡng ép xông tới lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại hỏi. Đại cổ thần thạch, tuyệt đối là đại cổ thần đình hạch tâm bảo vật. Thiên cung khẳng định muốn có được. Có thể đại cổ thế giới liền ở thiên cung trong khống chế. Không sợ bị đối phương phải đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, thiên cung thần chủ trở xuống tồn tại tiến đến. Đừng mơ tưởng lấy đi. Thần chủ trở lên mà nói, căn bản vào không được. Đại cổ thế giới bên ngoài có trận pháp thủ hộ. Cưỡng ép phá trận, đại cổ thế giới sẽ tự chủ hủy diệt. Mà ta cũng sẽ mang theo đại cổ thần thạch, trốn vào mênh mông hắc ám vũ trụ hư không bên trong, trôi hướng vô tận nơi xa. Đối phương mơ tưởng được. Tốt rồi, nên cùng ngươi nói vấn đề. Trên cơ bản đều nói rồi. Ta đây liền đưa các ngươi trở về đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói xong. Lục Minh cảm giác ánh mắt hoa lên. Hắn đã rời đi bên kia hư không? Ý thức về tới trong thân thể. A, khối kia đại cổ thần thạch đã ở trong đầu ta. Có thể đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa ra tới, cũng cảm giác không được bình thường. Hắn cảm giác, thức hải nhiều hơn một khối đồ vật. Cẩn thận vừa cảm ứng, nguyên lai chính là khối kia hắc sắc thạch đầu. Đại cổ thần thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, bạch ngọc pho tượng trên bàn tay. Rõ ràng hắc sắc thạch đầu còn ở đây. Không đúng, bạch ngọc pho tượng trong tay. Không phải thật, chỉ là một đạo huyễn ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng lên, nhìn ra mặt mày, bạch ngọc pho tượng trong tay, chỉ là một đạo huyễn ảnh, không phải thật, nhưng là không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải Lục Minh phát hiện trong thức hải của hắn có một khối đại cổ thần thạch, cũng sẽ không dễ dàng nhìn ra, sau đó, bên trong trên người bị một cỗ lực lượng bao phủ. Hắn thân thể, trực tiếp tại chỗ biến mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thấy, chấm, ra vũ đám người, chờ mắt nhìn Lục Minh biến mất ở bọn họ trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, một cỗ nóng bỏng lửa giận, từ ra vũ tâm lý bạo tạc đi ra, hắn đỏ ngầu cả mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu dự định ở trong này chắn Lục Minh, nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà trực tiếp biến mất, từ dưới con mắt của hắn biến mất, nhường hắn kế hoạch, lại rơi vào khoảng không. Đáng chết, tranh thủ thời gian khôi phục, chúng ta giết trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia vũ gầm thét, nhưng là không có cách nào. Hiện tại bọn hắn chiến y năng lượng còn không có khôi phục. Không dám lui lại. Hiện tại nói lui, cũng không phải những cái kia bồ đoàn sinh linh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc tức giận nữa. Dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể chờ. Mà lúc này, Lục Minh đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là phía dưới một tòa đạo tràng. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện hắn đã về tới bọn họ vừa mới tiến đến một tòa kia đạo tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn hiểu được bạch ngọc pho tượng vì sao lại trong tay làm một cái đại cổ thần thạch hư ảnh. Đây là vì bảo hộ hắn. Nếu như vậy, ở gia vũ đám người trong mắt, Lục Minh cũng không có đem khối đá màu đen kia lấy đi. Chờ rời đi nơi này về sau, thiên cung người cũng tự nhiên cũng không biết hắn cầm đi hắc sắc thạch đầu. Cũng chính là đại cổ thần thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bị thiên cung người biết rõ hắn cầm đi đại cổ thần thạch, sẽ rất nguy hiểm. Hắn không cần phải nói bảo trụ đại cổ thần thạch, coi như tính mệnh, chỉ sợ đều không gánh nổi. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, nhìn thấy không ít người thân ảnh ở đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là đại cổ thế giới những cái kia thần đế cảnh cao thủ. Những người này trước đó bị Lục Minh cướp sạch một lần, trên tay cảm ngộ cùng ấn ký đều rơi vào Lục Minh trong tay. Hiện tại chỉ có thể đầy khắp núi đồi tìm kiếm, vơ vét trước đó bỏ sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, không tiếp tục đi khó xử những người này, trực tiếp đường cũ lui về, về ra đến bên ngoài, về tới bên trong đại vu thần điện. Hắn phát hiện những cái kia nhất đẳng thiên binh cũng đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này nhất đẳng thiên binh vừa nhìn thấy Lục Minh đi ra, nguyên một đám lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó bọn họ nhìn thấy gia vũ đám người đuổi theo giết Lục Minh, đều cảm thấy Lục Minh hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới bên trong thế mà có thể bình yên vô sự trở về, quả nhiên là ý muốn. Cùng đại vu thần điện điện chủ đám người lên tiếng chào hỏi. Lục Minh ở một khối địa phương ngồi xếp bằng, an tĩnh chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng không có đợi bao lâu. Đại cổ thế giới những cái kia thần đế cảnh cao thủ cũng nhất nhất từ đại cổ đạo tràng bên trong lui về. Đại cổ thế giới những người này nhìn thấy Lục Minh về sau, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phẫn hận, có kiêng kỵ, có lửa giận. Điện chủ, tiểu tử này ở đại cổ đạo tràng cướp đoạt chúng ta cảm ngộ cùng ấn ký, còn mời điện chủ làm chủ cho chúng ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái lão giả hướng đại vu thần điện điện chủ lạy xuống, kêu lên thảm. Lão giả này chính là cái kia Phương Hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Đại vu thần điện điện chủ nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ngoại lai thế giới tiểu tử, cái kia Mục Vân, bản thân không có đạt được cái gì cảm ngộ cùng ấn ký, lại đem chúng ta cảm ngộ cùng ấn ký đều cướp đi. Phương Hòa khóc thút thít nói, gương mặt buồn bã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vu thần điện điện chủ khẽ chau mày, nhìn về phía Lục Minh. Là bọn hắn trước muốn cướp đoạt ta, chỉ là thực lực mình không đủ, bị ta phản đoạt trở về mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thản nhiên nói, Phương Hòa, có phải như vậy hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vu thần điện điện chủ nhìn về phía Phương Hòa, ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hòa ấp úng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, hắn xoay chuyển ánh mắt nói, bọn họ đâu? Bọn họ là ngươi chủ động đi đoạt a? Phương Hòa chỉ hướng một số người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người kia đích thật là Lục Minh chủ động đi đoạt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.